Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, chân tướng. Thái Văn Cơ mẫu nữ triệt để rời đi, nhưng Tiểu Khê thôn cũng không có như vậy bình tĩnh trở lại. Thật không nghĩ tới Béo Nha cùng mẹ hắn vậy mà là quan gia người. Sớm biết liền nhiều cùng bọn hắn đi vòng một chút, hơn nữa còn không là bình thường quan, nghe nói là cái huyện lệnh. Cũng không phải, người ta hiện tại tiến thành, về sau chúng ta gặp lại liền không thể giống trước đó như vậy tùy ý. Đầu thôn, 7-8 vị thôn dân chính tập hợp một chỗ khe khẽ bàn luận. Ai, người ta hai mẹ con có người bảo hộ, chúng ta đây, khác ta chẳng những tâm. Vạn nhất kia ân nhân người nhà tìm đến phiền phức, chúng ta nhưng giải thích thế nào? Nói, chủ đề lại dẫn tới Thái Bình đạo người trên thân. Mặc dù quan phủ phái người đến đem toàn bộ sự tình đều điều tra một lần, nhưng bọn hắn cũng đã nhìn ra, quan phủ người chính là làm dáng một chút, trông cậy vào bọn hắn đi đem Văn Hạo cho bắt trở lại. Căn bản không có khả năng, đừng nói cái này. Nói chuyện ta liền đến khí, thật không nghĩ tới Văn gia phụ tử vậy mà là người như vậy. Ta nhổ vào, lúc trước Tiểu Khê thôn làm sao lại lưu lại như vậy toàn gia tai họa. Thật sự là Bạch Nhãn Lang, hai vị kia ân nhân chẳng những cho chúng ta xua đuổi đi châu chấu, còn giúp chúng ta tìm ra Thiên Sát Cô Tinh, đáng tiếc chính là bị ai. Nói có một vị thôn dân thanh âm vậy mà bắt đầu nghẹt ngào. Không xong, việc lớn không tốt. Ngay tại lúc mấy cái này thôn dân bắt đầu giận phun Văn Hạo toàn ra thời điểm, ngoài thôn mặt có hai tên thanh niên lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Đây không phải đại nghiêu bọn hắn a? Các thôn dân nhìn thấy hai người này, sắc mặt lập tức biến đổi. Hai người này cũng coi là trong làng người tài ba, thường xuyên đi huyện thành chọn mua, lúc này mới đã có gần một tháng không có về thôn. Hiện tại bọn hắn như thế kinh hoàng, khẳng định là xảy ra điều gì ghê gớm sự tình. Đại Nghiêu, thế nào? Thấy thế, thôn nhóm vội vàng vây lại. Vương Thúc, không xong, đại sự, không xong, chạy về tới thanh niên mệt thở không ra hơi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đến nói là a? Có chút thôn dân gấp. Thúc, trước cho ta nước bọt. Qua một hồi lâu, trong đó một vị thanh niên mới điều chỉnh đi qua. Đến cùng thế nào? Có thôn dân hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Bọn hắn thật rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Thúc, đừng nóng vội a, chờ ta từ từ nói. Thấy không nhân lý hắn, thanh niên đẩy ra đám người, chạy đến bờ sông nhỏ bỗng nhiên rót mấy ngụm, rửa mặt, lúc này mới chỉnh ngay ngắn thần sắc. Thúc, chúng ta mau rời đi Tiểu Khê thôn đi. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Tốt nhất chạy đến một cái không ai địa phương. Cái gì? Có thể chạy được bao xa chạy bao xa? Người đứa nhỏ này nói cái gì đó? Thôn dân nghe xong, lập tức có chút giận. Thúc, các người khả năng không biết. Huyện khác bạo phát nạn châu chấu, rất nhiều hoa màu bị ăn không còn một mảnh, mà lại những cái kia châu chấu còn ăn không ít bách tính. Thanh niên này nói ra mình nghe được, bí mật. Cái gì? Nạn châu chấu? Huyện khác? Các thôn dân thần sắc sững sờ. Cái này hai thanh niên một mực đợi tại huyện thành căn bản là không biết Tiểu Khê thôn phát sinh sự tình. Đúng vậy a, thúc. Đây đều là ta trong thành bằng hữu lặng lẽ nói cho ta biết. Bọn hắn còn nói có châu chấu xuất hiện là bởi vì yêu đạo quấy phá, mà lại có tin tức nói bọn hắn còn muốn người đứa nhỏ này vào thành mấy ngày. Thực sự là, người chẳng lẽ không biết thôn chúng ta đã tới qua châu chấu rồi? Đáng tiếc, thôn dân nghe được một nửa lập tức ngăn cản đại nghiêu. Tới qua châu chấu? Hai tên thanh niên lập tức mở to hai mắt nhìn. Hừ, cũng không biết ngươi là từ đâu nghe được tin tức. Thôn chúng ta chẳng những tới châu chấu, hơn nữa còn bị ân nhân cho xua đuổi đi. Chỉ là đáng tiếc, ai lại nói, gây nên nạn châu chấu cũng không phải ngươi nói cái gì yêu đạo quấy phá, mà là chúng ta thiên sát cô tinh. Cái gì? Thiên sát cô tinh? Cái này, tên là đại nghiêu thanh niên triệt để phù. Hắn trong thành vị bằng hữu nào thủ đoạn phi thường lợi hại thế nhưng là sẽ không nói dối. Ai? Vậy liền để ta cho ngươi hào hào nói một chút trong thôn vừa chuyện phát sinh. Trong đó một vị thôn dân khinh thường mở miệng. Bọn hắn tưởng rằng cái đại sự gì đâu. Không nghĩ tới lại là nghe được một cái tin tức giả, cứ như vậy. Các thôn dân bắt đầu đối cái này hai tên thanh niên quán thâu lên thiên sát cô tinh thuyết pháp. Thần võ đại lục, đại hán vũ triều, tổng cộng có 13 châu. Hạ quận huyện rất nhiều, kỷ huyện lại tên Ung Khâu. Tại đông đảo quận huyện bên trong chẳng qua là Trần Lưu quận kế tiếp không có ý nghĩa huyện nhỏ mà. Thôi, giờ phút này, mặt trời chói chang, ve kêu không thôi. Cách thông hướng kỷ huyện quan đạo rất xa trên đường nhỏ. Một nhóm 5 người chính đẩy xe cút kít đỉnh lấy mặt trời chậm rãi tiến lên. Hảo nhi, chúng ta rốt cuộc muốn ở nơi đó đặt chân. Cái này đều đi tốt mấy ngày. Sợ là cách tiểu khê thôn đã có hơn mấy trăm bên trong. Lúc này có người mở miệng. Không sai, bọn hắn không phải người khác. Chính là rời đi tiểu khê thôn Văn Hảo toàn gia. Lại tính đến Trương Đại, Trương Nhị, vừa vặn 5 người. Cha, lại đi một chút nhìn. Nơi này còn không hoàn mỹ. Nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía. Văn Hảo vẫn như cũ lắc đầu. Trải qua mấy ngày tu dưỡng. Lại ăn không ít châu chấu thủ lĩnh nhục chi về sau. Văn Hảo cha mẹ đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí tinh thần đầu so trước đó còn tốt hơn không ít. Cũng không phải bọn hắn không thể ăn khổ, kiên trì đi đường, mà là bọn hắn thật không thể lý giải vì sao con của mình càng muốn chọn một cái cách quan đạo rất xa. Tốt nhất vẫn là ba mặt núi vây quanh địa phương an cư lạc nghiệp. Nếu như ở tại nơi này chẳng phải là rất không tiện. Đáng tiếc, bọn hắn nói rất nhiều lần. Văn Hảo vẫn như cũ bất vi sở động, tiếp tục tìm kiếm lấy lý tưởng của mình chi địa. Không vì cái gì khác, Văn Hảo đã bắt đầu vì không lâu sau đó sẽ bộc phát loạn hoàng cân tại làm chuẩn bị. Hắn đương nhiên muốn lựa chọn một cái hoàn mỹ địa hình. Về phần nơi đó có không có người ở, cách quan đạo gần không gần thật không phải mấu chốt. Cứ như vậy, 5 người tiếp tục yên lặng tiến lên. Thẳng đến nửa ngày qua đi, chuyển qua một cái chân núi, Văn Hảo trước mắt bỗng nhiên sáng lên, chỉ thấy nơi này là một cái lõm sâu địa hình, vừa vặn phù hợp Văn Hảo nói tới ba mặt núi vây quanh. Chủ yếu nhất là phía sau ngọn núi lớn này tựa như một con bàn nằm mãnh hổ. Núi này chỗ trũng vừa lúc là hổ tâm vị trí, cái này cũng chưa tính. Ngọn núi này chân núi cũng không phải là loại kia nhẹ nhàng địa thế. Nó ba mặt đều là vách đá. Có chút địa phương cao trăm trượng, có chút địa phương lớp 12-4 trượng. Như thế địa thế, quả thực chính là Văn Hảo trong lòng hoàn mỹ nhất lựa chọn. Tốt, quá tốt rồi. Cha, mẹ, chúng ta đến địa phương. Hắn hưng phấn mở miệng. Quét qua mấy ngày liên tiếp mỏi mệt, đến cùng địa phương. Văn Hảo cha mẹ nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút. Hảo nhi, cái này địa phương ngay cả con đường đều không có. Chúng ta thật muốn tại nơi này ăn ra sao? Văn Hảo nương trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Núi này nhìn đều là vách đá. Vách đá phía trước là một mảnh lại một mảnh bãi đá vụn. Bãi đá vụn về sau lại là một mảng lớn rừng cây kéo dài hướng phương xa. Về phần rừng rậm đằng sau có cái gì, lại là không được biết. Nếu quả như thật tại nơi này ăn ra, giống như đường ra duy nhất chính là bọn hắn vừa mới đi tới đầu này ước chừng chỉ có hơn một thước. Rộng đường nhỏ, Hảo nhi, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, chúng ta về sau còn muốn ăn cái gì? Nhìn địa thế của nơi này chính là nghĩ thoáng khẩn nửa mẫu ruộng đồng đều tốn sức. Chúng ta bây giờ thế nhưng là có 5 người. Văn Hạo nương vừa nói xong, Văn Hạo cha cũng là tiếp tục mở miệng. Cha, mẹ, các người yên tâm đi. Nơi này hết thảy có ta. Trương đại, Trương nhị, gỡ đồ vật. Nghe được phụ mẫu ngôn ngữ, Văn Hạo tự nhiên có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Bất quá hắn hiện tại đã có được 8 năm nội lực. Nhị lão nói tới hết thảy đều không phải vấn đề. Vâng, chúa công, Trương đại, Trương nhị vội vàng khom người. Bọn hắn hết thảy đều là lấy Văn Hạo làm chủ. Văn Hạo để bọn hắn làm thế nào? Bọn hắn tuyệt đối sẽ không chạch hướng nửa phần. Nhìn thấy con của mình kiên trì như vậy, Văn Hạo cha mẹ cũng không có cách, đành phải tới hỗ trợ gỡ đồ vật. Bất quá bọn hắn trong lòng nhưng lại có một cái khác ý nghĩ. Nếu như mình nhi tử tại nơi này không kiên trì được, cùng lắm thì lại dọn đi là được. Tòa này ngoạc hổ sơn không nhỏ, từ đầu hổ đến đuôi hổ ước chừng có hơn 10 dặm dài. Bọn hắn giờ phút này đang đứng tại đuôi hổ vị trí. Văn Hạo chi cho nên để mọi người gỡ đồ vật, đó là bởi vì nơi này đã không có đường, xe cút kít căn bản không qua được. Đem đồ vật gỡ xong sau, Văn Hạo một người nâng lên tất cả mọi thứ dọc theo vách núi cây đi thẳng về phía trước. Trong lòng của hắn chỉ có tại hổ tâm vị trí an cư lạc nghiệp mới hoàn mỹ nhất. Hạo nhi, ngươi có như thế năng lực, nếu có thể đến trong nha môn mưu cái việc phải làm nên tốt bao nhiêu. Nhìn thấy con của mình lực lớn vô cùng, một người liền nâng lên tất cả mọi thứ. Văn Hạo cha mẹ thở dài không thôi. Đang trên đường tới, Văn Hạo nói cho bọn hắn mình đánh bậy đánh bạ ăn một vật. Lúc này mới có 8 năm nội lực, trở thành một cái chính thật võ giả. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện, Văn Hạo cha mẹ càng phát giác con của mình hẳn là tiến về nha môn hiệu lực. Đợi tại nơi này làm ruộng tuyệt đối không có cái gì triển vọng lớn. Cha, mẹ, các người cũng đừng có quan tâm. Ta giết kia hai cái đạo sĩ, đoán chừng các thôn dân đã báo quan. Hiện tại đi nha môn không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nghe được phụ mẫu phàn nàn, Văn Hạo mỉm cười, xem như cấp gia giải thích. Đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng Văn Hạo chưa hề nghĩ tới mình muốn đi trong nha môn người hầu. Nhất là mình có được tiểu binh hệ thống về sau. Ai, nói cũng đúng. Hạo nhi, ngươi nói ngươi lúc ấy vì cái gì cứ như vậy xúc động. Văn Hạo cha mẹ lần nữa thở dài. Bọn hắn lại làm sao không biết mình cái này toàn gia hiện tại đã có lâu không đi điểm đen. Muốn lại đi nha môn người hầu, quả thực khó như lên trời. Bởi vì dưới vách đá mặt đống loạn thạch quá nhiều, có không có đường. Trọn vẹn 2 canh giờ về sau, Văn Hạo 5 người mới đi đến được hổ tâm vị trí. Liền nơi này. Văn Hạo nhìn một chút bốn phía, đem tất cả mọi thứ đặt ở một khối to lớn trên núi đá. Trương đại, Trương nhị, sắc trời đã không còn sớm, các ngươi đi nhặt chút củi lửa, chúng ta qua tối nay, ngày mai mới hảo hảo chỉnh đốn xuống nơi này. Văn Hạo nhìn xem nơi này càng thêm hài lòng. Cách đó không xa trong khe đá còn có một dòng suối trong chảy ra. Tiện thể liền giải quyết nước của bọn hắn nguyên vấn đề. Ngay tại lúc Văn Hạo tìm tới chính mình lối ra thời điểm, Kỷ huyện huyện thành, một chương chương thông tập khiến đã dán ra. Phía trên họa chính là Văn Hạo bản nhân, cho hắn định tội danh là giết người lẩn trốn. Tuổi còn nhỏ, vừa mới tròn 18 tuổi liền giết 2 cái đạo sĩ. Cái này trưởng thành còn cao đến đâu? Không phải sao? Nghe cái thôn kia bên trong thôn dân nói kẻ này vẫn là cái thiên sát cô tinh. Kia châu chấu tai ương chính là hắn mang tới. Giết 2 người kia chính là cách làm đạo sĩ. Thiên sát cô tinh, châu chấu tai ương là hắn mang tới. Không thể nào, ta làm sao nghe nói trừ chúng ta Kỷ huyện, toàn bộ Trần Lưu quận đều đang nháo nạn châu chấu. Chẳng lẽ một cái làng thiên sát cô tinh ảnh hưởng như thế đại? Bảng cáo thị một khi dán ra, rất nhanh liền vây tụ không ít bách tính. bọn hắn nghị luận ầm ĩ. Thật tình không biết, trong đó một đạo bảng cáo thị trước, lại là đứng bốn vị có chút tinh anh hán tử. Bọn hắn xương gò má đột xuất xem xét chính là người luyện võ. Bát sư đệ cùng cửu sư đệ chính là bị hắn đánh chết. Trong đó một vị hán tử trên mặt viết đầy âm vụ. Nghe thôn dân giảng chính là gia hỏa này. Hiện tại bát sư đệ cùng cửu sư đệ bọn hắn xua đuổi châu chấu cũng đã chạy vào đại sơn không biết tung tích. Bên cạnh một vị sau khi nói xong, vẫn không quên nhéo nhéo nắm đấm của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.